Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2166, Ác ma thiên sứ, 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Eater Si Eater H. Đám người chờ mong phiếu điểm rốt cuộc buông ra. Cơ hồ 9 thành người quan tâm đều không phải chính mình thành tích, mà là lần đầu tiên hướng cuối cùng địa phương quét. Muốn đi tìm cái kia gọi đường quả danh tự, thế nhưng là cuối cùng địa phương, cũng không phải là đường quả. Bọn hắn xoắn xuýt một chút, nghĩ thầm có lẽ là có người phát huy thất thường, im ắng lẩm bẩm một câu đường quả vận khí tốt, khiến cho nàng tiến lên một chút. Thế là, bọn hắn tiếp tục lên trên quét, liên tục quét 5-6 cái, vẫn là không có tìm tới đường quả. Bọn hắn trừng lớn mắt, có chút không dám tin tưởng, chẳng lẽ lần này nhiều người như vậy đều phát huy thất thường sao? Thật có chút người đã ở phía sau vị trí, tìm tới chính mình thứ tự, cùng bọn hắn tính ra điểm số không sai biệt lắm. Còn tiến bộ chút, nhìn tựa hồ không có phát huy thất thường, chưa từ bỏ ý định bọn hắn, tiếp tục hướng mặt trước tìm, cuối cùng tại tên thứ 20 thời điểm, tìm tới đường quả danh tự, bọn hắn gắt gao trừng mắt cái tên kia, kém chút cắn nát răng, không thể nào, lên lớp thất thần, tan học chưa bao giờ soát đề, có rảnh liền gặm đồ ăn vặt, nàng còn có thể thi trong lớp 20 tên, cái này nhất định là đang nói đùa, lão sư có lẽ là phê chữa sai bài thi. Ôn Mặc nhìn xem đường quả thứ tự, cũng có chút không thể tưởng tượng nổi, hắn nhìn không được cùng Đường Nhiễm nói. Tỷ tỷ của ngươi thật không có dấu dốt sao? Tỷ tỷ của ta vẫn luôn rất thông minh, nàng không có chút nào bình thường, nàng chỉ là có chút sợ thi chứng. Nhưng là, rất nhiều người đều không tin, ta cũng không biết vì cái gì, nàng mỗi một lần thi đều sẽ bảo trì tại 20 tên tả hữu, bất kể như thế nào cũng sẽ không tiến bộ, cũng sẽ không lùi bước. Ôn Mặc có chút líu lưỡi, nói như vậy thật đúng là không phải cái bình thường người. Tương phản, rất nhiều người nỗ lực vất vả cùng mồ hôi mới lấy được cái kia thành tích, mà đường quả tan học liền ăn đồ ăn vặt, lên lớp cũng không tính nghiêm túc, sách bài tập, bài thi đều là Đường Nhiễm hỗ trợ viết. Như vậy, nàng có khả năng thi đến bây giờ thành tích, thật đã rất không tệ, đã có người nghi ngờ đường quả thành tích, thấy có phải hay không xảy ra vấn đề, bởi vì giám thị nghiêm mặt trình độ. Bọn hắn cũng không hoài nghi đường quả gian lận không có, cùng đường quả cùng trường thi đồng học, đều có thể chứng nhận, đường quả không có gian lận cơ hội, còn nói trong đó một cái lão sư giám khảo an vị đường quả bên cạnh, đừng nói gian lận, liền là nhẹ nhàng ngẩng đầu động tác, đều chạy không khỏi lão sư giám khảo con mắt, vì lẽ đó, bọn hắn hoài nghi là, bài thi phê chữ có hay không phạm sai lầm, chủ nhiệm lớp biết mọi người nghi hoặc, mỉm cười nói. Trong lớp tất cả thi bài thi, ta đều đã quét hình truyền đến nhóm bên trong. Có nghi vấn gì, có thể download bài thi quan sát, đến mức học sinh lúc đầu bài thi, bọn hắn là muốn phong tồn, đến lúc đó nói đề, đều là dùng di động bên trên quét hình bản, phần lớn người ngay lập tức đều là nhìn đường quả bài thi. Cái này xem xét mới phát hiện nàng bài thi tương đối sạch sẽ, mỗi một đạo đáp đề đều là cẩn thận, nắn nót, trình tự ngắn gọn, một cái liền có thể xem hiểu. Bọn hắn rất nhanh tính điểm số, phát hiện bài thi không có phê chữa sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy đường quả chỗ trường thi chỗ ngồi, phải nói nàng cái kia trường thi, không có một cái thi thành tích có nàng tốt, cho nên nàng là không thể nào gian lận. Như vậy bọn hắn không thể không thừa nhận, đường quả là tiến bộ quá lớn. Đồng thời, bọn hắn lại ghen ghét đến cắn răng, tan học không soát đề, mỗi ngày ăn đồ ăn vặt đều so với bọn hắn lợi hại. Cái này thật là bị người mang nằm sao? Nếu như nàng chân chính cố gắng học tập, có thể hay không cùng Thượng Cần Đường Nhiễm như thế, trực tiếp thi một cái mắc điểm cho bọn hắn nhìn, làm giận nha. Cách chương.